Truyền nhân thiên y, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Anh rể lợi hại như vậy, nếu như anh ấy biết chúng ta bị những người ở đế kinh này ức hiếp như thế, chắc chắn anh ấy sẽ đứng ra vì chúng ta. Liễu Băng Khanh liếc nhìn cô ấy một cái rồi lắc đầu thở dài. Sau đó đỡ lấy bả vai cô ấy và nghiêm túc nói. Băng Loan, em phải hiểu rằng mục đích của chúng ta khi tới đế kinh là vì muốn giúp đỡ anh rể của em chứ không phải gây thêm phiền phức cho hắn. Đừng trông thấy thường ngày anh rể của em cà lơ phất phơ như thế. Hắn cũng có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Em hiểu chưa? Ồ, Liễu Băng Loan gật đầu cái hiểu cái không. Sau đó Liễu Băng Khanh cười xoa đầu cô ấy và nắm lấy tay. Đi thôi, xem ra đã đến lúc chúng ta nên quay trở lại chiến trường thuộc về chị em chúng ta rồi. Phòng hội nghị, khi hai chị em Liễu Băng Khanh và Liễu Băng Loan tiến vào. Lãnh đạo của chi nhánh Thiên Đạt ở Đế Kinh, cùng với 6 vị cổ đông đều đã đến đông đủ. Hơn nữa còn đang sôi nổi nói chuyện gì đó, nhất là 6 vị cổ đông kia, thỉnh thoảng còn cười to hai tiếng, nhưng mà ngay khi hai người bước vào thì tất cả đều yên tĩnh lại. Ngồi vào chỗ ngồi độc quyền của chủ tịch, Liễu Băng Khanh không chút cảm xúc nhìn lướt qua mọi người. Lạnh nhạt hỏi, vừa rồi các vị đang nói gì đấy? Có thể nói cho tôi nghe không? Ai, chúng tôi còn có thể nói cái gì chứ? Đương nhiên là nói về hai dự án khu dân cư cao cấp mà lúc trước Liễu Đồng Ngài tự tiện làm chủ ký hợp đồng đó. Một cổ đông vừa nói xong, Liễu Băng Loan liền tức giận đập xuống bàn. Ông nói bậy, tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Lúc trước chị tôi và các người liên tiếp mở 4-5 cuộc họp tập đoàn. Cuối cùng nhất trí đồng ý. Chị tôi mới ký hợp đồng với bên B. Tại sao bây giờ lại thành chị tôi tự tiện làm chủ rồi? A, lại một cổ đông khác cười cười. Nói, Liễu Phó Đồng đừng nóng vội mà. Rốt cục có phải Liễu Đồng tự tiện làm chủ hay không hiện tại hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là vấn đề tài chính sau này. Lão Sử nói rất đúng. Nếu tôi nhớ không lầm. Trên hợp đồng quy định tập đoàn chúng ta sẽ tiếp nhận hai dự án nhà ở cao cấp này với tổng giá 80 tỷ. Hơn nữa còn phải chia làm hai lần thanh toán. Nhiều nhất là trong vòng một tuần. Lần đầu Liễu Đồng đã trả 30 tỷ. Hôm nay là hạn chót. Phải thanh toán 50 tỷ còn lại. Đúng vậy chứ? Đúng. Liễu Băng Khanh gật gật đầu. Thanh âm hơi lạnh nói. Căn cứ theo đàm phán lúc trước của chúng ta. Còn lại 50 tỷ do 8 cổ đông các người cùng trả. Cũng quy định lợi nhuận sau này của hai hạng mục này sẽ lấy ra 7 phần. Chia cho 8 vị cổ đông theo tỷ lệ góp vốn. Điều kiện này đã rất hậu hĩnh rồi đúng không? Lúc này Liễu Băng Khanh đột nhiên tức giận quát. Nhưng vẫn có chuyện tôi không thể nào hiểu được. Rốt cục là nguyên nhân gì đã khiến cho 8 người phản bội? Liên thủ chơi kham tôi. 8 người liếc nhau, tất cả đều yên lặng, nhưng trên mặt mỗi người lại không có chút tự trách. Áy náy nào, ngược lại còn hiện rõ nét hả hê. Đùa cợt, Liễu Băng Loan thấy vậy lại tức giận một trận. Cách chương.